Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4761, chương 4764, vây công. Nguyên bản liên hợp Hỏa Phượng hướng Tử Tiêu cung đánh tới. Trong lòng cũng xác định đạo binh liền trên người Bạch Vũ Triết. Nếu như vận khí hơi tốt một chút, đừng để Bạch Vũ Triết cho trốn. Hắn cảm thấy mình đã có thể có được đạo binh cùng thiên đạo vật dẫn. Kết quả làm tới hiện tại, đạo binh đến cùng ở nơi nào vẫn còn không biết rõ. Liên Hỏa Phượng đều bị xúi dục, hiện tại trái lại muốn đối phó chính mình. Thiên Vũ Thần Quân trong lòng cũng là nộ hỏa thao thiên. Chuyện này cũng xác thực rất biệt khuất, nhưng là hắn y nguyên không e ngại. Làm bị vây kín một khắc này, chất vấn Hỏa Phượng một tiếng về sau, lập tức trực tiếp hướng Hỏa Phượng giết tới. Oanh, thời quang chi quyền phát ra một đạo sáng tỏ vô cùng trùm sáng. Âm vang hơ lửa phượng oanh kích tới. Dù sao đã bị vây công, Thiên Vũ Thần Quân cũng biết còn muốn khuyên trở về là không thể nào. Kia trước hết đánh phản đồ. Một quyền này tốc độ nhanh đến cực hạn. Hư không oanh minh, trực tiếp xuất hiện một cái to lớn lỗ trống. Nháy mắt liền đã giết tới Hỏa Phượng trước người. Dù là Hỏa Phượng tu vi cũng đã đến chí tôn cảnh hậu kỳ đỉnh phong, giờ phút này cũng không có cách nào tổ chức lên quá tốt phòng ngự. Chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất của mình, trước người ngưng tụ ra một đoàn to lớn hỏa diễm, tiến hành ngăn cản. Ầm ầm, nháy mắt sau đó, hỏa diễm nháy mắt vỡ ra, năng lượng cường đại bộc phát, mạn thiên hỏa hoa tại không trung tản ra, giống như một đóa to lớn pháo hoa nở rộ, xinh đẹp mà cuồng dã. Sau một khắc, Hỏa Phượng thân hình nhanh chóng về sau bay ngược, bất quá nhưng cũng không có thụ thương. Trên người hắn hỏa diễm năng lượng chính trở nên càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng tinh khiết. Hắn còn tại dung hợp bản nguyên chi hỏa quá trình bên trong. Chờ nó dung hợp thành công về sau, thực lực tất nhiên hội có một cái đề thăng. Giết! Bạch Vũ Triết gầm lên giận dữ, trực tiếp giết tới, đè vào phía trước nhất, ngang nhiên đối Thiên Vũ Thần Quân phát động công kích. Trước đó vẫn luôn bị động phòng ngự hắn, hiện tại khi thế đột nhiên cải biến. Trước đó hắn là hai chọi một, mà lại Thiên Cơ Tôn giả chỉ có thể làm một ít kiềm chế. Công kích của hắn lực sát thương đối với Thiên Vũ Thần Quân đến nói quá nhỏ. Trước đó hết thảy hỏa lực đều phải dựa vào chính Bạch Vũ Triết đến chống đỡ lấy. Mà bây giờ hoàn toàn không giống. Hiện tại là bốn chọi một, tăng thêm Thiên Lam Đại Đế cùng Hỏa Phượng cái này hai đại cường giả về sau, tình thế tự nhiên xuất hiện cực lớn nghịch chuyển. Kỳ thật, chỉ cần Hỏa Phượng cùng Thiên Lam Đại Đế hai người liên thủ, hẳn là liền sẽ không so Thiên Vũ Thần Quân kém đi đâu. Dù sao đều là chí tôn cảnh hậu kỳ, sắp đột phá đến đỉnh phong cường giả, lại thêm Bạch Vũ Triết cùng Thiên Cơ Tôn giả, áp chế Thiên Vũ Thần Quân tự nhiên không là vấn đề. Một trận càng thêm chiến đấu kịch liệt triển khai, tứ đại chí tôn liên thủ vây công Thiên Vũ Thần Quân. Y nguyên vẫn là để Bạch Vũ Triết đè vào phía trước nhất đến hấp dẫn hỏa lực. Cho dù là Hỏa Phượng, ở phương diện này cũng tương tự không bằng hắn. Hư không bên trong tiếng oanh minh không dứt bên tai. Thiên Vũ Thần Quân hoàn toàn bị áp chế, chung quanh tất cả đều là cuồng bạo công kích. Đây hắn y nguyên vẫn là không cam tâm. Hắn biết mình đánh không lại, nhưng là hắn cũng chưa từng có lo lắng qua an nguy của mình. Coi như bị áp chế, cũng tuyệt đối uy hiếp không được tính mạng của hắn. Hắn hiện tại liền muốn hào hào trả thù một chút Hỏa Phượng, cho hắn biết phản bội kết quả của mình. Loại tình huống này mặc dù không cách nào đánh giết Hỏa Phượng, đây Thiên Vũ Thần Quân cũng muốn hiện ra một chút chính mình cường đại. Oanh, oanh, oanh, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Thiên Vũ Thần Quân công kích cơ hồ chỉ nhằm vào Hỏa Phượng. Những người khác công kích chỉ là tận lực ứng phó một chút.